Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, trở lại trò chơi. Bạch Tiểu Nhã nghe vậy, sửng sốt một chút, suy tư một hồi, chậm rãi nói, ngoặc kép chấm chấm, ngoại trừ làm cái đồ đần, ta còn muốn mạnh lên. Nàng mang về cốt mâu, bị thật tốt, đặt ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trong. Mạnh lên tâm, không phải tùy tiện nói một chút. Mạnh lên, lợi hại như vậy còn muốn trở nên lợi hại hơn à. Cho nữ hài tử khác lưu con đường sống đi. Ha ha ha ha ha. Viên tỷ cười ha hả. Nhưng Phương Nguyệt cũng hiểu được Bạch Tiểu Nhã ý tứ. Kia viên tỷ đâu? Viên tỷ mộng tưởng là cái gì? Ta muốn mỗi ngày ăn tiệc, mỗi ngày cùng bằng hữu chơi, vĩnh viễn không thêm ban, vĩnh viễn xong nghỉ. Phương Nguyệt không khỏi xấu hổ, nhìn đến viên tỷ bị 996 tra tấn không rõ a. Đang nghĩ ngợi muốn hay không thừa cơ hội này, để nàng cũng phát tài đâu. Viên tỷ bỗng nhiên nói, còn có, ta còn có giấc mộng nghĩ. Vậy chính là có cái căn phòng lớn, mặt hướng biển cả xuân về hoa nở. Sau đó để các bằng hữu đều vào ở đến, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Viên tỷ, để Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã trầm mặc, cùng bọn hắn so ra. Viên tỷ nguyện vọng mộc mạc đơn giản, lại ấm áp lòng người. Người đây, lý tưởng của ngươi là cái gì? Bạch Tiểu Nhã cái này hỏi. Ta trước kia muốn dựa vào trò chơi cầy tiền kiếm nhiều tiền. Hiện tại, ta nghĩ trở nên mạnh hơn, mạnh đến có thể bảo hộ bên người hết thảy. Nếu như không có tấm da dê, không có trong trò chơi thực lực, Phương Nguyệt chỉ sợ sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Không sai, mạnh lên, kiếm càng nhiều tiền, người làm thuê, làm công hôn, chúng ta làm công đều là người trên người. Ngày mai ta phải dậy sớm, sớm một chút đi làm, sau đó đem trong nhà bạo tạc sự tình cho xử lý. Nên bồi thường tiền. Chúng ta không thể hố Tiểu Nhã. Viên tỷ hiển nhiên nghĩ đến phương diện khác đi, còn cực kỳ dốc lòng cho mọi người treo lên. Ba người tiếp tục hàn huyên một hồi, rất nhanh viên tỷ liền hô hô chìm vào giấc ngủ. Bạch Tiểu Nhã cái này nói, người tiến trò chơi nghỉ ngơi hoặc là hiện tại ngủ đi, ban đêm ta đến gác đêm. Phương Nguyệt sững sờ, lập tức ý thức được, cái này có cần phải tính là mình sơ sót. Ta thủ nửa đêm về sáng. Bạch Tiểu Nhã mắt nhìn Phương Nguyệt, ngoặc kép chấm chấm, ân, kết nối trò chơi đồng hồ đeo tay. Phương Nguyệt chìm vào trong giấc ngủ. Trong trò chơi, Phương Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Thanh tịnh bầu trời đêm, lóe ra lốm đốm lấm tấm tinh tinh. Tối nay, ánh trăng rất đẹp. Dạ đội trưởng tỉnh. Phương Nguyệt vừa hưởng thụ lấy như thế một hồi bóng đêm, người bên cạnh bắt đầu kêu la, để Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Bất quá đây cũng là hắn phân phó, thật đúng là không có cách nào nói người khác. Rất nhanh, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ liền vội vội vàng vàng lại gần. Dạ ca, chúng ta nhanh đến Cổ Nguyệt thôn. Hả, làm sao có thể nhanh như vậy? Phương Nguyệt nghi hoặc địa hỏi tới hai câu, mới biết được Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cái gọi là nhanh đến, vẻn vẹn chỉ là thấy được trước đó quen thuộc cảnh sắc. Coi là nhanh đến Cổ Nguyệt thôn, gia hỏa này cũng là đường nhỏ si. Trên thực tế, lại như thế đi đường, tốc độ lại thế nào tăng lên? Như thế đội ngũ khổng lồ, vẫn cần cùng trước đó lấy mặc thôn không sai biệt lắm thời gian, mới có thể trở về đến Cổ Nguyệt thôn. Hỏi thăm hộ tống đội tình huống, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ hưng phấn vung vẩy nắm tay nhỏ. Dạ ca, ta hôm nay thế nhưng là giết một đầu quỷ dị. Cái gì? Phương Nguyệt ngạc nhiên trừng to mắt. Ngươi giết một đầu quỷ dị? Làm sao làm được? Dùng ngươi cánh tay nhỏ. Tuy nói Phương Nguyệt một mực để Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ăn cái gì, lợi dụng thiên phú chướng thuộc tính tăng cũng rất khả quan, nhưng vấn đề là cái này tất cả đều là số liệu. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ kinh nghiệm thực chiến là không, làm sao có thể đánh thắng được dã ngoại quỷ dị? Phương Nguyệt 100 cái hoài nghi. Cái này khiến Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ mặt đỏ lên. Ngươi đừng quản làm sao làm được nha. Dù sao ta thật giết chết một đầu quỷ dị. Không được ngươi đi hỏi một chút Ngưu Ngưu. À, quên, Ngưu Ngưu đợi tại Mặc Thôn phát tài. Không theo chúng ta đi. Kia, vậy ngươi hỏi Huyết Liệp Nhân. Hắn cũng nhìn thấy. Phương Nguyệt nghi ngờ để người gọi tới Huyết Liệp Nhân. Nguyên bản đi ở phía trước cưỡi ngựa Huyết Liệp Nhân. Rất mau lui lại đến trong đội ngũ ở giữa đến. Đi vào Phương Nguyệt nằm bên cạnh xe ngựa. Dạ ca, chuyện gì? Nàng hôm nay giết quỷ dị. Huyết Liệp Nhân sửng sốt một chút. Đại khái là không nghĩ tới Phương Nguyệt vừa tỉnh dậy. Là hỏi cái này. Nhìn xem Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ hai tay chống nạnh ưỡn ngực kiêu ngạo bộ dáng. Hắn do dự một chút. Nói, xác thực giết một con. Ta sát, thật đơn giết quỷ dị. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Phương Nguyệt không khỏi tò mò hỏi. Giết thế nào? Sao? Giết thế nào? Ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì sao? Dạ ca trước khen ta một cái a. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ một mặt cầu khích lệ tiểu kiêu ngạo biểu lộ mặt. Phương Nguyệt đang chuẩn bị cho cái này rốt cục có trưởng thành ra hỏa một điểm tán dương cùng cổ. Vũ đâu? Huyết Liệp Nhân liền mở miệng. Hồi dạ ca, chúng ta trên đường, gặp một đầu thoi thóp. Cơ hồ muốn tắt thở hắc cấp sơ giai quỷ dị. Lúc đầu ta muốn để thủ vệ đội người tùy tiện giải quyết hết. Rốt cuộc đầu này hắc cấp sơ giai quỷ dị. Cơ bản không uy hiếp. Sau đó Vũ Vũ liền kích động chạy tới nói, đặt vào ta đến. Móc lửng, chúng ta liền để nàng đem quỷ dị giết. Sự tình chính là như vậy. Phương Nguyệt một mặt người da đen hắc hiệu chuyển hướng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Cái sau một bên làm bộ ngắm phong cảnh, bình thường đi ra ngoài. A ha ha, hôm nay bóng đêm không sai. Dạ ca ngươi bận bịu a, ta sẽ không ngừng cố gắng, giết càng nhiều quỷ dị, chờ mong biểu hiện của ta nha. Chờ mong cái quỷ, ngươi cái nhặt đầu người. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, ta liền nói, con hàng này làm sao có thể đơn giết quỷ dị, trừ phi tại mình giám sát dưới. Rèn luyện, nói không chừng còn có ra mặt khả năng, nếu không để nàng một người đợi, gặp gỡ cái gì quỷ dị đều là bị ăn sạch phần. Bất quá hộ tống trên đường, lại có sắp chết quỷ dị, ngược lại để Phương Nguyệt có chút để ý. Huyết Liệp Nhân, trước ngươi đề cập qua con kiến lý luận, hiện tại trên đường gặp quỷ dị, ngươi thấy thế nào? Dạ ca, cái này càng chắc chắn suy đoán của ta. Quỷ dị cùng quỷ dị tranh đấu. Cũng không phổ biến. Ngươi là không có gặp đầu kia quỷ dị tình huống. Tựa như là cái gì nhóm lớn dã thú. Từ trên người nó chà đạp đi qua. Sau đó mới trở nên thoi thóp. Mà một con bình thường thị lực hắc cấp sơ giai quỷ. Phổ thông dã thú bầy xung kích đi qua. Chỉ là cho nó thêm món ăn. Nói cách khác. Hoặc là ép qua đầu kia hắc cấp sơ giai quỷ dị dã thú bầy. Số lượng phi thường khổng lồ, cực lớn đến đầu này quỷ dị đều xử lý không được. Chỉ có thể lui tránh, hoặc là ép qua đầu này hắc cấp sơ giai quỷ dị quần thể. Thực lực mạnh mẽ hơn nó, mặc kệ là loại nào, có thể để cho loại thực lực này hoặc là loại này quy mô quần thể giống đào vong chạy về phía trước. Nhất định có cái gì nguyên nhân đặc biệt tại. Phương Nguyệt nghe vậy, nhíu mày. Kết quả càng tiếp cận Huyết Liệp Nhân lý luận, đối hộ tống đội ngược lại không phải là một tin tức tốt. Hắn nhịn không được quay đầu hướng phía sau nhìn lại, nhìn về phía, là Mặc Thôn phương hướng. Chẳng lẽ, cái hướng kia, đã xảy ra chuyện gì? Cho nên những cái kia nhỏ yếu đến quỷ dị, mới tụ tập lưới cổ nguyệt thôn phương hướng trốn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.